Vương hậu 14 tuổi. Chương 138, là trùng hợp sao 4. Góc truyện audio.com. Quạt lông chim trong tay Thiết Bá Vương lay động, cười yêu nghiệt lại xinh đẹp nói: "Tiền nào của nấy?" Ném ra 6 chữ xong, Thiết Bá Vương quay đầu nhìn Mặc Thiên Thần một bên, nhìn chăm chú vào bọn họ. Cười tủm tỉm đi lên nói: "Bất quá nếu thần thần hỏi ta, ta tự nhiên là chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn." Dứt lời, càng ái muội hướng Mặc Thiên Thần mỉm cười. Mặc Thiên Thần nhìn Thiết Bá Vương tươi cười, trên người lông tơ dựng thẳng. Sau đó yên lặng từ trong không gian lấy ra một bình nước linh tuyền đưa cho Phong Sơ Cuồng. Nàng cũng không muốn nợ nhân tình Thiết Bá Vương. Không, thảo tình. Phong Sơ Cuồng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, cầm cái bình trong tay ném cho Thiết Bá Vương. Thiết Bá Vương vươn tay tiếp nhận, một mặt yêu nhã thu hồi, một mặt hướng tới Mặc Thiên Thần than nhẹ một tiếng: "Thần thần, ngươi thực làm ta thương tâm. Ngươi mẹ nó còn không nói, lão tử không thương tâm ngươi, ta thương người ngươi." Phong Sơ Cuồng nổi giận, phốc suy. Mặc Thiên Thần không đình chỉ, nở nụ cười. Thiết Bá Vương thấy vậy u oán nhìn Mặc Thiên Thần một cái, sau đó quay đầu hung hăng trừng Phong Sơ Cuồng, lạnh lạnh nói: "Là khu vực tam bất quản, khu vực tam bất quản." Vài chữ này vừa ra, vẻ mặt tươi cười của Mặc Thiên Thần cùng đầy mặt giận dữ của Phong Sơ Cuồng nhất tề nghiêm chỉnh lại. Khu vực tam bất quản chính là một khu đất tiếp giáp lãnh thổ ba tộc lớn nhân tộc, mộc tộc, thú tộc, nên đây là một tiểu đảo nhỏ. Bốn phía toàn nước, thủy bờ đối diện chính là chỗ tiếp giáp thế lực tam tộc. Nói đơn giản, đảo nhỏ này giống như một đầu mối then chốt liên hệ tam tộc. Nơi này bởi vì bốn phía toàn nước, tam tộc năm đó ai cũng muốn đòi nơi này, mà kết quả giao đấu là ai cũng không có được. Cứ như vậy vẽ nước làm biên giới, đem đảo nhỏ này cấp cho thế lực ngoài tam tộc. Này vốn là hoang đảo, bất quá tam tộc luôn có nhân tài năng lực xuất chúng. Thí dụ như ác ôn tội ác chồng chất, cao thủ phản quốc làm loạn, người chạy án. Dù sao cứ như vậy dần dần thành đám ác ôn, người người trong tam tộc gặp được là giết chạy trốn vào một địa phương. Dần già, đại ác bá hàng phục tiểu ác bá, nhất thống đảo nhỏ, thường xuyên xâm phạm biên giới, quấy rầy biên giới tam tộc. Bất quá bởi vì nhân tộc và thú tộc dựa vào chỗ biên giới thế nước chảy xiết, đá ngầm bù lại, mà mộc tộc tắc tương đối vững vàng. Bởi vậy việc khu vực tam bất quản thường xuyên xâm nhập biên giới mộc tộc. Lúc này, Phong Sơ Cuồng cùng Mặc Thiên Thần nghe thấy cư nhiên là gia hỏa này, không khỏi đều âm thầm gật đầu. Khó trách Mộc Hoàng tự mình đến, dự đoán là phải đuổi tận giết tuyệt đám gia hỏa này. Biết được tam vị trong đó, Phong Sơ Cuồng hướng Mặc Thiên Thần gật đầu một cái. Tuy rằng mộc tộc tất cả thực hiện đều có chứng có cứ, bất quá nên đề phòng vẫn phải đề phòng. Thuyền chạy cẩn thận được vạn năm. Nhìn Mặc Thiên Thần truyền xuống lệnh, Phong Sơ Cuồng tay duỗi ra ôm chầm eo Mặc Thiên Thần, mang theo Mặc Thiên Thần liền hướng nơi an bày hắn ở đi đến. "Các ngươi làm chi?" Thiết Bá Vương đi theo. "Ngủ." Phong Sơ Cuồng lạnh lạnh ném hai chữ, hung hăng liếc nhìn Thiết Bá Vương một cái. Càng xem tên Thiết Bá Vương này càng chán ghét. Gió đêm lạnh lạnh, Mặc Thiên Thần nhìn bốn phía bởi vì lời Phong Sơ Cuồng, ào ào nhìn qua ái muội kinh ngạc, bất đắc dĩ cúi đầu. "Có thể không cần nói ái muội như vậy không a, Sơ Cuồng?" Gió đêm thổi nhẹ, nhẹ nhẹ hơi lạnh. Đêm thật bình tĩnh như bình thường không thể nghi ngờ. Hai ba tiếng côn trùng kêu vang, bốn năm tiếng chim hót, chấn nhỏ thanh u. Đêm càng sâu, mọi người phảng phất đều ngủ say. Cách chương.